Ác ma pháp tác, chương 344. Ta không tin, góc truyện audio.com. Rodriguez, sau khi nghe cái tên này, ánh mắt của Dick và các học sinh khác liền mất đi vẻ đối đầu. Rodriguez trong mắt họ vừa đáng kính vừa đáng sợ. Có thể nói rằng quá khứ Rodriguez không có hành tung gì nổi bật, cũng không có kinh nghiệm truyền kỳ gì đáng để mọi người truyền miệng, nhưng vào ngày xảy ra chánh biến tại Hoàng Thành, trước sự chứng kiến của mấy vạn người, hắn bộc lộ ra thực lực thánh cấp, dễ dàng giết chết người đứng đầu võ sĩ cung đình kiếm thanh áo xám, sau đó nhẹ nhàng bỏ đi. Chuyện này sau chánh biến đã sớm truyền khắp đại lục, dù sao đại lục nhiều trăm năm qua không có xuất hiện thánh cấp võ giả. Hút Sen mặc dù đạt tới thánh cấp nhưng người ngoài không biết. Như vậy một võ giả đạt tới thánh cấp ngay lập tức biến thành thần tượng trong lòng của tất cả người tập võ, là mục tiêu cao nhất mà mọi người theo đuổi. Bọn người Dích mặc dù là ma pháp học sinh, nhưng đối với cường giả có tính truyền kỳ của đại lục sao lại không nghe qua. Mắt thấy một cường giả thánh cấp trong truyền thuyết đứng ở trước mặt, ánh mắt cả bọn liền không còn địch ý. Chỉ là vị thánh kỵ sĩ này tay phải của hắn. Rodriguez lờ đi không để ý mấy người tuổi trẻ vẫn đang kinh ngạc nhìn cánh tay phải tàn tật của mình, cười ảm đạm nói. Vivian pháp sư, chúng ta có thể vào trong không? Ta bây giờ thật sự rất muốn gặp ngài công tước một lần, ta và ngài ấy mặc dù đã gặp nhau hai lần ở đế đô. Tuy nhiên hai lần trước mọi người là địch không phải bạn, mặc dù chỉ gặp gỡ vội vàng nhưng sự thông tuệ của ngài công tước vẫn như cũ làm cho người khác có ấn tượng sâu sắc, ta đối với lần gặp mặt này đã đợi rất lâu. Vivian lúc này vừa mới bình tĩnh lại. À, vâng, ngài do Prom Rodriguez, nhưng Đỗ Duy hắn không có trong thành, hắn đã đi. Nhìn thấy Vivian nói chuyện khó khăn, Dick bước nhanh tới. Lần này vẻ mặt và tư thái trở nên cung kính rất nhiều, cúi người xuống một chút mới chậm rãi nói. Thưa ngài, viện trưởng của chúng tôi đã đi đến pháo đài của Tây Bắc quân đoàn, có lẽ phải mấy ngày nữa mới trở về. Rodriguez hơi giật mình, lập tức nhíu mày nói. Tây Bắc quân đoàn, hắn nhìn về phía Vivian, đôi mi của cô gái cũng có chút sầu lo, lúc này mới tin, gật đầu nói. Ngài công tước vắng mặt vậy cái tên lạnh như băng thì sao? Người khác không biết nhưng Vivian lại biết. Rodriguez nói đến lạnh như băng chính là Hussein. Vivian cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Hắn cùng Đỗ Duy. Đã như vậy vài ngày nữa ta sẽ quay lại vậy. À không, Vivian nhanh chóng gọi Rodriguez lại. Mặc dù cô nàng tâm tính đơn giản không có tâm cơ, nhưng thấy một cường giả tuyệt đỉnh đại lục tới cửa làm khách lại để cho người ta đi không công cũng cảm thấy không ổn. Thấy Rodriguez có vẻ thất vọng rời đi, nàng trở nên vội vàng, nói chuyện cũng lưu loát lên rất nhiều. Ngài Rodriguez, Đỗ Duy hắn mặc dù không có ở đây nhưng là mời ngài ở lại phụ công tước vài ngày chờ hắn trở về. Rodriguez trầm ngâm trong chốc lát chậm rãi nói. Cô có chắc không, Vivian pháp sư, cô có lẽ còn không biết tình cảnh hiện nay của ta tùy tiện lưu lại, ta quyết định này có lẽ chỉ có bản thân công tước Tulip mới có thể quyết định. Rodriguez nói rất nghiêm túc. Hắn thật sự không nói đùa, phải biết rằng trong quá trình tránh biến hắn xuất hiện hai lần, lần thứ nhất là công khai ám sát thần hoàng tử, bây giờ là nhiếp chính vương. Lần thứ hai là trong lúc tránh biến trợ giúp phe đài. Góc truyện audio.com, hoàng tử giết cao thủ đứng đầu võ sĩ cung đình tại chỗ. Sau khi đại hoàng tử thất bại, theo lý hắn có tội phản nghịch phải bị truy nã toàn đại lục. Đương nhiên nếu là một hôn quân có lẽ sẽ làm như vậy. Chính là may mắn thần hoàng tử đầu óc vẫn còn sáng suốt. Khi có người đề nghị đuổi bắt tất cả những người tham gia phản nghịch đã bỏ trốn, đưa lên danh sách để nhiếp chính vương xem xét, thấy có tên Rodriguez, nhiếp chính vương liền một cước đá bay viên quan trình bản danh sách ra ngoài cửa. Người là kẻ điên hay thằng ngốc, truy nã còn đuổi giết một thánh kỵ sĩ. Người nghĩ binh lính bình thường có thể làm được sao? Người biết hay không biết chọc giận một cường giả tuyệt đỉnh như vậy, nếu hắn quyết tâm cùng chúng ta là địch, hắn thậm chí có thể chạy đến đế đô tùy thời ám sát ta. Đến lúc đó dựa vào ngươi đến bảo vệ ta sao? Lúc ấy thần hoàng tử chỉ vào vị quan kia vẫn còn đang phát run nằm úp sấp ở ngoài cửa mắng to. Cút cho ta, ra ngoài, trong vòng 3 ngày thu xếp hành trang vĩnh viễn rời đế đô, về quê làm ruộng đi. Ta có thể tha thứ sai lầm nhưng không thể tha thứ ngu xuẩn. Sau đó nhiếp chính vương tự tay loại Rodriguez ra khỏi bản danh sách trên. Rodriguez, cường giả phe phản loạn của đai hoàng tử, sau khi tránh biến thất bại lại không hề bị đuổi bắt. Nguồn, cường giả như thế mời chào còn không kịp, khi không còn muốn đuổi bắt, mặc dù thần hoàng tử thông minh sẽ không đi truy nã để chọc giận cường giả như thế, nhưng hắn có lẽ sẽ không thích cường giả như vậy bị người khác mời chào. Dù sao Rodriguez là phản nghịch người như vậy, nếu thần hoàng tử tự mình mời chào tự nhiên không sao, mà nếu người khác mời chào thần hoàng tử có thể dễ dàng tha thứ sao?

100 thương này liên tiếp đâm ra, thực lực như Cybuster cũng có chút chịu không nổi. Thân thể hắn lóe lên thành một trận gió liền cách ra ngoài trăm thước, tốc độ như vậy, Đỗ Duy thậm chí nghĩ so với ma pháp sư dụng di truyền tức thời đều không thua kém. Cách chương.